9 vị tiên nữ xinh đẹp của tôi. Chương 36, chắc chắn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tu chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào Linh Thiên Trưởng lão. Linh Thiên Trưởng lão, người này đả thương rất nhiều đệ tử, thậm chí không để ý luật pháp của Thánh Cung. Nhìn thấy Linh Thiên Trưởng lão đến, Lâm Trần lập tức cáo trạng trước. Nhưng lại nghe Linh Thiên Trưởng lão đột nhiên hét một tiếng. Câm miệng, ta đã nhìn thấy những chuyện xảy ra vừa rồi, người nghĩ ta mù hay sao? Tiếng quát giận dữ này là nhắm vào Lâm Trần. Không ai nghĩ đến Linh Thiên Trưởng lão nổi tiếng bao che lại mở miệng mắng đại đệ tử Lâm Trần của đội chấp pháp trước. Diệp Tu, lúc nãy là bọn Lâm Trần không đúng, bọn họ động thủ trước, dựa theo luật pháp thì ngươi chỉ tự vệ. Giọng của Linh Thiên Trưởng lão rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không nghe ra chút phẫn nộ nào cả. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm Trần cũng trợn to đôi mắt. Linh Thiên Trưởng lão lại đi xin lỗi một đệ tử ngoại môn. Xưa nay chưa từng có chuyện này, Diệp Tu nhướng mày, vẻ nặng nề trên mặt lập tức dịu đi, hắn cứ tưởng Linh Thiên Trưởng lão cũng muốn động thủ với mình, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá rồi. Trưởng lão đừng ngại, hiện tại ta đã hết tức giận rồi. Diệp Tu cười cười, trưởng lão, nếu không có việc khác thì ta đi về trước. Diệp Tu nói xong liền muốn rời đi, chờ đã, mặt Linh Thiên trầm xuống, Diệp Tu hỏi, trưởng lão còn có việc gì sao? Ta biết bây giờ ngươi đã bị giáng thành đệ tử ngoại môn, nhưng hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đồng ý gia nhập đội chấp pháp thì có thể trực tiếp trở thành thánh tử. Ngươi đồng ý không? Linh Thiên Trưởng lão vừa nói ra lời này thì ai cũng kinh hãi đến tắt tiếng. Chuyện hay luôn có tại teramchuyen.vn, trở thành thánh tử của đội chấp pháp. Địa vị của thánh tử ở Thánh Cung Thiên Nguyên còn vượt qua một số trưởng lão. Vô số ánh mắt ước ao ghen tị rơi vào người Diệp Tu, hắn quá hạnh phúc, không thể trở thành thánh tử của Thiên Nguyên Cửu Tiên, nhưng làm thánh tử của đội chấp pháp cũng là vinh quang vô thượng. Dù sao địa vị của đội chấp pháp cũng đứng hàng đầu ở Thánh Cung Thiên Nguyên. Tại sao Linh Thiên làm như thế? Nguyên nhân là do ông vừa nhìn thấy Diệp Tu đã lĩnh ngộ ra ý cảnh của nước, mới đến tinh thể cảnh tầng 9 mà đã đạt đến sức mạnh hơn 100 vạn cân. Những chuyện này chứng tỏ Diệp Tu không phải rác rưởi như đồn đãi, mà là thiên kiêu chân chính trên thế gian. Diệp Tu ôm quyền, xin lỗi trưởng lão, ta không muốn trở thành thánh tử, ta cảm thấy là một đệ tử ngoại môn cũng rất tốt. Từ chối, hắn từ chối vị trí thánh tử, chắc chắn chứ, Linh Thiên Trưởng lão cũng không ngờ Diệp Tu lại kiên quyết từ chối như thế. Diệp Tu khẽ mỉm cười, chỉ nói, ta còn có việc, trưởng lão, đệ tử xin cáo từ. Dưới cái nhìn chăm chú của muôn người, Diệp Tu xoay người rời đi. Đương nhiên hắn sẽ không nói với Linh Thiên Trưởng lão là mình vốn là thánh tử, hơn nữa còn là đệ tử của Cửu Tiên. So với thánh tử của đội chấp pháp thì 9 vị tiên nữ tỷ tỷ mới là thứ hắn nhớ thương. Linh Thiên Trưởng lão lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Đáng tiếc, cách chương.